Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, sơ hờ. Converter, Dark Hero Chân Thiên Lão Mẫu chỉ cảm thấy đầu của mình ẩn ẩn làm đau. Tần Mục lại đem Huyền Vũ Châu kín đáo đưa cho hắn. Nếu như là tìm người, còn cần dùng đến Huyền Vũ Châu. Đây rõ ràng lại là một khảo nghiệm. Tiểu tử này là thuộc hồ ly sao? Hắn đã thăm dò 5-6 lần. Còn tại thăm dò, Chân Thiên Lão Mẫu đem Huyền Vũ Châu trả lại cho Tần Mục. Ánh mắt ôn nhu, cười yếu ớt nói, tìm người mà nói, không cần đến loại bảo vật này. Tần giáo chủ phải chăng có đại tôn chân dung? Tần Mục giống như là một cái mù chữ, đối với nàng vũ mị nụ cười mê người làm như không thấy. Phi tốc vẽ lên ban công thố chân dung, đưa tay giao cho nàng. Chân Thiên Lão Mẫu rất có kiên nhẫn, thi triển hoán linh pháp thuật, tỉnh lại trên trời mây trắng, núi đá cây cối, từng cái hỏi thăm. Sau một lúc lâu, rốt cục tìm được ban công thố hướng đi. Chân Thiên Cung pháp thuật rất không hỏng, nếu như dùng để làm bộ khoái, nhất định là đứng đầu nhất hào thủ. Duyên Khang quốc sư suy tư nói, có lẽ có thể cho Chân Thiên Cung đệ tử tiến vào Duyên Khang làm nữ bộ đầu. Chân Thiên Lão Mẫu ôn nhu nói, quốc sư kiến giải phi phàm. Duyên Khang quốc sư mặt không biểu tình nói, đây chỉ là thô gặp, không đáng giá nhắc tới. Trên đường đi, Chân Thiên Lão Mẫu hầu hạ Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Là hai người bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm. Trên mặt nàng từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, rất là hiền lành quan tâm dáng vẻ. Nhưng là Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Tần Mục thậm chí còn để nàng đi đốt Long Kỳ Lân hầu hạ đại mập mạp này. Chân Thiên Lão Mẫu từ đầu đến cuối không có câu oán hận nào, vẫn như cũ ôn nhu quan tâm. Nhưng nàng trong lòng lại quả thực không nắm chắc. Tần Mục là một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, miệng ngọt giống như là lau mật, nhìn thấy nữ liền gọi tỉ tỉ, nhưng mà lại là khúc gỗ. Vô luận như thế nào dụ hoặc hắn, hắn hay là mộc mộc ngơ ngác, không có nửa điểm tình thú. Mà Duyên Khang quốc sư vậy thì càng khó lường, người này tựa hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ biết là làm việc. Đối với nàng vũ mị căn bản không động tâm. Về phần Long Kỳ Lân, tên này liền càng không tầm thường, luôn luôn nhìn mình chằm chằm ăn cơm chậu rửa mặt, nghiêm túc đếm lấy trong chậu mỗi một viên linh đan, thiếu một mai cũng không thành. Không ăn cơm thời điểm, đầu này Long Kỳ Lân lại luôn lo lắng cho mình da lông dài không trở lại, bị điện giật đến đen nhánh che kín lỗ nhỏ lân phiến không cách nào phục hồi như cũ. Oán trách chính mình không có trước kia dễ nhìn, tính toán như thế nào mới có thể lừa gạt đến càng nhiều thức ăn. Cùng Chân Thiên Lão Mẫu lục đục với nhau, làm cho Chân Thiên Lão Mẫu đầu đều nhanh nổ. Lão nương nhất định phải giết chết bọn hắn. Chân Thiên Lão Mẫu ba phen mấy bận không nhịn được muốn động thủ, lại phát hiện ở trước mặt Duyên Khang quốc sư, chính mình không có bất kỳ cái gì cơ hội. Duyên Khang quốc sư từ đầu đến cuối không có lộ ra bất luận sơ hở gì. Cho dù là đến ban đêm, người này cũng là trợn tròn mắt không ngủ được. Chân Thiên Lão Mẫu còn phát hiện càng kinh khủng địa phương. Duyên Khang quốc sư cho dù là lúc ăn cơm, dùng đũa gắp thức ăn, cũng là đang thi triển kiếm pháp, từ duỗi ra đũa đến thu hồi đũa đưa đến trong miệng. Tên biến thái này vậy mà thi triển mấy trăm loại kiếm pháp chiêu thức. Đáng sợ hơn chính là, gắp thức ăn động tác thậm chí còn liên lụy đến thân thể của hắn các bộ vị cân đối. Cơ bắp, gân lạc vận chuyển, nguyên khí biến hóa. Hắn bao giờ cũng đều ở tốt nhất xuất kích trạng thái. Hoàn mỹ đến tìm không đến bất luận cái gì sơ hở hoàn cảnh. So sánh tới nói, Tần Mục liền toàn thân đều là sơ hở. muốn cho hắn chết thành cái gì thảm trạng liền có thể để hắn chết thành như thế. Không cần hao tổn nhiều tâm trí, nhưng là Duyên Khang quốc sư chưa trừ diệt, xử lý trước Tần Mục mà nói, như vậy kế tiếp chết chính là nàng. Chân Thiên lão mẫu từ đầu đến cuối không dám động thủ, đành phải kiên nhẫn tìm cơ hội. Ta không tin hắn có thể một mực hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Hắn khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Thế gian này cho dù là thần, cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì sơ hở. Dọc đường, Tần Mục không ngừng hướng Duyên Khang quốc sư thỉnh giáo kiếm pháp. Chân Thiên lão mẫu cẩn thận lắng nghe, chờ đợi có thể tìm được Duyên Khang quốc sư trên kiếm pháp sơ hở. Nhưng mà nàng phát hiện hai người bọn họ đàm luận kiếm pháp, chính mình căn bản nghe không hiểu. Duyên Khang quốc sư tạo nghệ trên kiếm đạo tiến bộ thần tốc, Tần Mục tại tạo nghệ trên kiếm pháp cũng rất là bất phàm. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Chân Thiên lão mẫu tại trên tự nhiên tạo hóa chi đạo tạo nghệ cực cao, nhưng mà đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại là kém xa tít tắp bọn hắn. Hai người thường xuyên ở giữa không trung giao thủ, Tần Mục lấy kiếm pháp hướng Duyên Khang quốc sư tiến công, mà Duyên Khang quốc sư từ đầu đến cuối một tay vác tại sau lưng, một tay khác cầm kiếm, nhẹ nhõm đem Tần Mục hết thảy công kích ngăn lại. Tần Mục thế công cực kỳ mãnh liệt, kiếm pháp biến hóa đa đoan, để cho người ta hoa mắt, nhưng Duyên Khang quốc sư kiếm pháp lại cực kỳ đơn giản. Dùng chính là trụ cột nhất kiếm thức, lại luôn có thể dễ như trở bàn tay đem hắn phức tạp kiếm pháp phá mất. Tần Mục đánh mệt mỏi, liền dừng lại nghỉ ngơi, vùi đầu khổ tư như thế nào cải tiến kiếm pháp. Duyên Khang quốc sư cũng không lên tiếng chỉ điểm, mặc cho hắn lẳng lặng suy tư. Chân Thiên lão mẫu không khỏi hiếu kỳ, nói, quốc sư kiếm pháp như thần, vì sao không lên tiếng chỉ điểm hắn? Ta chỉ điểm không được. Duyên Khang quốc sư lắc đầu, hắn đã đạt tới kiếm pháp cực hạn, bất kỳ cái gì lĩnh ngộ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chân Thiên lão mẫu giật nảy mình, ngay cả Duyên Khang quốc sư cũng vô pháp chỉ điểm hiện tại Tần Mục. Quốc sư vì sao không tự phong thần tàng, cùng hắn cùng cảnh giới giao thủ? Chân Thiên lão mẫu ánh mắt chớp động, hỏi, ta không dám. Duyên Khang quốc sư đàng hoàng nói, tu vi của hắn quá mạnh, tại giống nhau cảnh giới, ta nhiều nhất chỉ có thể ỷ vào kiếm đạo tu vi cường thịnh, cùng hắn liều cái đồng quy vu tận. Pháp lực của hắn chi tinh khiết chi dày, ta trúng hắn một chiêu, pháp lực của hắn liền có thể đem ta oanh sát. Chân Thiên lão mẫu hướng Tần Mục nhìn lại, thầm nghĩ, tuổi còn trẻ liền đến một bước này, kẻ này không thể lưu, nếu không ai còn có thể trị được hắn. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên chỉ nghe thiên băng địa liệt tiếng vang từ Tần Mục thể nội truyền đến, chấn động đến bốn phía mây trắng tán đi. Chân Thiên lão mẫu trong lòng giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là thần tàng phá bích thanh âm, như vậy mãnh liệt, đơn giản giống như là thiên nhân thần tàng phá bích đồng dạng. Ông ông ông, Tần Mục quanh thân có quang mang bắn ra, hóa thành bảy ngôi sao, quay chung quanh hắn xoay tròn, có thuần dương chi khí như là hừng hực liệt nhật, có thuần âm chi khí như sáng trong minh nguyệt, có huỳnh hoặc hỏa tinh to như đấu, có chấn tinh nặng nề tràn ngập màu vàng đất chi sắc, có kim tinh lập lòe ánh sáng màu trắng, có thủy tinh tràn ngập cuồn cuộn hơi nước, có mộc tinh phát ra thanh long chi khí, tiếng sấm rền rĩ. Trên bảy đại tinh thần này đều có một tôn thần đứng ở nơi đó, hình thù kỳ quái, mình người đầu trâu, ba chân đầu chim, đầu hổ đuôi báo, bảy đại tinh quân, hình thái khác nhau. Tần Mục thân thể đại chấn, sau lưng hiện ra một tôn cao tới 5-6 trượng nguyên thần, hai tay hơi nâng, bảy ngôi sao phiêu phù ở giữa hai tay. Chân Thiên lão mẫu thất thanh nói, mạnh như vậy nguyên thần, hắn là thiên nhân cảnh giới, tại sao lại xuất hiện thất tinh dị tượng? Ngươi nghe được hắn phá bích thanh âm khủng bố cỡ nào đi? Duyên Khang quốc sư phun ra một ngụm chọc khí, thần thái tiêu điều nói, ta tự nhận là ta là một đường thẳng, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai ta không phải, hắn mới là thẳng táp, ta là hình tam giác, bá thể, thật chẳng lẽ mạnh như vậy? Chân thiên lão mẫu kinh nghi bất định, chấn kinh tại tần mục thất tinh phá bích kinh người dị tượng. Thất tinh phá bích, thanh âm căn bản sẽ không kinh người như vậy, khi thế cũng không có khả năng mạnh như vậy. Bất quá càng làm cho người ta khiếp sợ thì là bá thể. Nàng chưa từng nghe nói qua thế gian còn có loại thể chất này. Quốc sư, cái gì gọi là bá thể? Chân thiên lão mẫu khiêm tốn thỉnh giáo. Bá thể, nguồn gốc từ một cái truyền thuyết cổ xưa. Duyên Khang quốc sư tới hào hứng. Nói, đây là một vị tiền bối nói cho ta biết. Ta cùng ngươi tinh tế nói một chút. Lại nói bá thể, thế gian chỉ có thể có một cái. Bọn hắn truy lùng 4-5 ngày. Tần mục vững chắc thất tinh cảnh giới. Tu vi càng hùng hậu. Đồng thời mở ra linh thai. Ngũ diệu, lục hợp, thất tinh thần tàng. Tu vi cao cường. Đuổi sát long kỳ lân đầu dị thú này. Long kỳ lân rất là khẩn trương. Trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngốt rồi. Giáo chủ tu vi nếu là đuổi kịp ta, ta liền vô dụng, sau này ấy còn muốn đi chỗ nào mới có thể tìm được giáo chủ dạng này thượng đẳng cơm chủ. Chân thiên lão mẫu nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta khoảng cách đại tôn đã không xa. Tần mục dương mắt nhìn quanh, phía trước chính là hỏa diễm sa mạc. Kinh ngạc nói, ban công thố tên này chạy ra Tây Thổ, không hổ là đại tôn. Chạy chối chết bản sự thật sự là không ai bằng. Lần này nếu không có Tư Vũ tỷ tỷ, chỉ sợ lại muốn bị hắn chạy trốn đi. Trong hỏa diễm sa mạc diễm hỏa hừng hực, vừa mới tới gần, tần mục trên thân liền hiện ra các loại kỳ dị hoa văn. Bò đầy toàn thân, chân thiên lão mẫu khóe mắt nhảy lên. Ân nói, tần giáo chủ, trên người ngươi những hoa văn này đại khái là một loại nguyền rùa. Tần mục lơ đễnh nói, ta lần trước tới thời điểm, trên thân liền xuất hiện những hoa văn này. Những hoa văn này, một mực dài đến bàn chân, làm sao cũng làm không xong. Chỉ có đi ra hỏa diễm sa mạc hoa văn mới có thể tự động biến mất. Bàn chân cũng có, chân thiên lão mẫu tâm thần đại chấn. Suýt nữa hưng phấn đến hoan hô lên. Hoàng tộc. Hắn là hoàng tộc, trong đại khư khí dân quý tộc, nàng giết không biết bao nhiêu, nhưng là hoàng tộc lại là khai hoàng huyết mạch, nàng một cái cũng chưa từng giết qua. Hắn không phải trong đại khư khí dân quý tộc, hắn là hoàng tộc, chân thiên lão mẫu trong lòng một trận thống khoái, chỉ cảm thấy mấy ngày nay nhận khuất nhục không cánh mà bay. Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Cấp trên lo lắng nhất chính là trong khí dân hoàng tộc. Ta nếu là có thể diệt trừ hắn, liền có thể lên như diều gặp gió, rời đạo giới chim không thèm ị này, đi thượng giới hưởng phúc. Nàng ánh mắt chớp động. Tiểu tử này mặc dù dễ dàng nhất đối phó, nhưng là giá trị cao nhất một cái. Mệnh của hắn xa so với Duyên Khang quốc sư mệnh càng đáng tiền. Bất quá trước đó, ta trước hết diệt trừ Duyên Khang quốc sư. Tại địa phương khác đối phó Duyên Khang quốc sư rất khó. Nhưng là tiến nhập Đại Mạc, ta liền có thủ đoạn đối phó với hắn cùng cơ hội. Chỉ là đại tôn, muốn khó khăn cho ngươi. Nàng tụ cát thi pháp, đánh thức từng tôn xa khâu cự nhân. Hỏi thăm ban công thố hạ lạc, Long Kỳ Lân tăng thêm tốc độ. Đuổi tới đằng trước, đến sáng sớm hôm sau, Long Kỳ Lân rốt cục đi vào một chỗ di tích trong sa mạc. Khu di tích kia bảo tồn coi như hoàn chỉnh, bên cạnh còn có một tòa cự đại thái dương thuyền. cùng một viên bị hồng sa vùi lấp nửa bên mặt trời. Chân Thiên lão mẫu lộ ra dáng tươi cười. Có chiếc này Thái Dương thuyền, Duyên Khang quốc sư muốn không chết cũng khó. Tần Mục tinh thần đại chấn, cười nói, quốc sư, Tư Vũ tỷ tỷ, các ngươi lưu ở nơi đây vì ta áp trận, đừng cho hắn lại lần nữa chạy thoát rồi. Ta đi tìm ban công thố tiểu tử kia. Duyên Khang quốc sư nhìn chăm chú hắn, nói, không cần ta hỗ trợ. Không cần, Tần Mục bước chân ra tốc, trong mấy cái lên xuống liền tới đến khu di tích kia, rơi vào trên một tòa đại điện tàn phá. Cười vang nói, ban công thố, có bằng hữu từ phương xa tới, còn chưa cút đi ra nhận lấy cái chết. Họ Tần, âm hồn bất tán. Trong khu di tích kia một bóng người phóng lên tận trời. Nổ tung đầy trời hạt cát, bịch một tiếng tiếng vang, rơi vào đại điện một chỗ khác, lại là một thiếu niên, chính là ban công thố. Hăng hái, cười ha ha nói, ngươi tới vừa vặn, ta những ngày này tu vi tăng nhiều, hôm nay liền có thể thực hiện cuộc đời tâm nguyện, đưa ngươi thi thể bày ra một cái to lớn chữ phục. Mà vào lúc này, Chân Thiên lão mẫu nhìn chăm chú lên Duyên Khang quốc sư phía sau lưng. Duyên Khang quốc sư rốt cục lộ ra sơ hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.